Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Bằng cái gì ta liền trí thông minh thấp rồi? Chịu đựng, Nhã Nhã chưa từng nghe qua cái từ này. Ninja, Cao Lê nói, kia là cái gì? Nhã Nhã biểu thị không hiểu. Quay đầu nhìn về phía toàn bộ Uông Uông đội. Kết quả không ai biết đây là ý gì. Liền ngay cả thông minh nhất Tuệ Tuệ cũng không biết. Đại khái là chỉ một đám chạy thích đem cánh tay đặt ở sau lưng vung qua vung lại chiến sĩ. Cao Lê nói, đem cánh tay vung qua vung lại. Tựa như là ta cái đuôi to giống nhau sao? Dùng để tải cao tốc bên trong duy trì cân bằng. Nhã Nhã thử một chút. Không dễ chịu a, đều là truyền thuyết a. Ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Cao Lê cười nói. A, truyền thuyết a, chủ nhân ngươi liền truyền thuyết nhiều. Rất nhiều đều là ta chưa nghe nói qua truyền thuyết. Ngươi nói thật, có phải là chính mình biên? Nhã Nhã xích lại gần hỏi. Ta cho là ta ẩn tàng rất khá. Không nghĩ tới lại bị ngươi xem thấu. Cao Lê sờ sờ Nhã Nhã đầu. Vuốt vuốt nàng lông mềm như nhung lỗ tai. Ai hắc hắc, đây chính là đỉnh cấp thợ săn khứu giác. Ta xinh đẹp như vậy cái mũi không phải trắng dáng dấp. Nhã Nhã đắc ý nói, loại sự tình này giải thích quá huyền ảo. Cao Lê lười nhác giải thích rõ ràng như vậy. Dù sao giải thích không giải thích cũng không có gì khác nhau. Uông Uông đội bay trên trời lâu như vậy, kỳ thật đại đa số thời gian đều tại thay phiên đi ngủ. Mặc dù vào đêm, nhưng cũng không buồn ngủ. Hàn huyên sau đó, bọn hắn lập tức gánh vác lên gác đêm trước trách. Để tất cả mọi người có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Cao Lê đi vào thủy mẫu trước mặt, nói, trước ngày mai có thể xuất ra một cái phương án tới sao? Thủy mẫu nói, ước chừng có thể. Phi Phi cùng Y Toa hai người đều là bái hỏa người. Ta cũng có hiểu biết, ta có lưỡng chủng phương án, một loại là trực tiếp xâm nhiễm. Một loại khác thì là như là sở diệu âm đồng dạng để các nàng tiên phong hóa. Đến cùng cái nào phù hợp, đợi đến ngày mai thí nghiệm sau đó lại nói. Cao Lê nói, hẳn là cái sau, xâm nhiễm chưa hẳn có thể thành công. Thủy mẫu nói, vì cái gì? Cao Lê nói, bái hỏa người bản chất chính là các loại long tộc. Tổ long ăn vô số tà dị, thu hoạch được tà dị năng lực. Những này trứng rồng bên trong có thể nở ra người đến. Kỳ thật chính là một loại tà dị năng lực. Người bây giờ muốn xâm nhiễm bọn hắn. Ta cảm giác rất không có khả năng. Thủy mẫu nói, thì ra là thế. Có được hay không? Ngày mai thử một chút thì biết. Thử một chút đi. Một đêm này chẳng có chuyện gì phát sinh. Làm Cao Lê sớm tỉnh lại. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một mặt mười phần khó chịu Nhã Nhã. Vì cái gì những người này không đến đánh lén? Đã nói xong bắt giặc trước bắt vua đâu. Nhã Nhã hô, Cao Lê nắm lấy Nhã Nhã cái đuôi cái này. Đôi cái mông chính là một bàn tay. Nhà ngươi tặc vương ngay tại cái này đâu. Nhã Nhã che lấy cái mông nhảy ra ngoài. Nói, chủ nhân a, ngươi ngẫm lại xem. Chúng ta trước mắt hẳn là sức chiến đấu kém nhất thời điểm. Mà lại thật vất vả đem hỏa ẩn mọi người tụ tập cùng một chỗ. Tối hôm qua khẳng định là tốt nhất đánh lén thời gian a. Bọn hắn sao có thể không đến đâu? Cao Lê nói, bọn hắn lúc đầu chỉ có một nguyên nhân. Bọn hắn khẳng định sẽ hôm nay đến. Nhã Nhã bĩu môi nói, có bệnh sao? Rõ ràng có thể thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đến đánh lén. Bọn hắn là muốn chơi điểm độ khó cao. Tuệ Tuệ ngươi cứ nói đi. Tuệ Tuệ ở một bên nói ra. Không, bọn hắn đương nhiên là nghĩ hạ xuống độ khó. Không có tại rõ ràng dễ dàng nhất ngày đầu tiên trong đêm đến đánh lén. Tự nhiên là vì cho Đông Gia lưu lại ấn tượng tốt. Vì tiếp xuống đàm phán làm chuẩn bị. Nhã Nhã trừng to mắt. Không thể nào, bọn hắn lại muốn sợ. Làm sao ngươi biết bọn hắn cần đàm phán? Tuệ Tệ nói, cái này rất đơn giản. Đầu tiên, bọn hắn không dám đối Đông Gia hạ tử thủ. Bởi vì một khi Đông Gia chết rồi, chúng ta tất nhiên sẽ dùng tiêu diệt tất cả Tô Cha người vì mục tiêu tiến hành phản công. Chúng ta giả định đối phương trí lực trình độ cùng người bình thường đồng dạng. Sau người hơi cao một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được cái kết luận này. Mà chỉ cần nơi này có Đông Gia tọa chấn, bọn hắn tự nhiên cũng không dám đánh lén hoặc ẩn người. Bởi vì một khi đánh lén bắt đầu, bên ta tất nhiên có càng nhiều thủ đoạn. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Tô Cha người duy nhất lựa chọn chính xác, chính là đại vương của bọn họ tự mình đến cùng Đông Gia đàm. Tìm kiếm một cái song phương đều có thể giải quyết phương án. Cái phương án này có thể là thông qua càng thêm cấp thấp sức chiến đấu phương thức tiến hành chiến. Đấu, Hoa Tuệ Tuệ ngươi thật lợi hại. Tiểu Mễ ở một bên 10 phần hâm mộ nói, ta chỉ có một vấn đề. Nhã Nhã nói, là cái gì? Tuệ Tệ hỏi, vì cái gì trí lực trình độ cùng người bình thường đồng dạng? Chính là so ta hơi cao một điểm. Dựa vào cái gì ta trí lực trình độ liền so người khác thấp rồi? Nhã Nhã một mặt khó chịu nắm lấy Tuệ Tuệ hô, bởi vì căn cứ quan sát của ta, hành động của ngươi bình thường nhanh hơn ngươi suy nghĩ, tại đại đa số tình huống phía dưới. Chỉ có trí lực trình độ hơi thấp người mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tuệ Tệ nói, người cũng nói kia là dưới đại đa số tình huống. Ta nói không chừng chính là kia một phần nhỏ. Nhã Nhã lập tức nói, còn lại một phần nhỏ người bởi vì quá mức thông minh. Đang hành động nháy mắt liền có thể tư tưởng ra bước kế tiếp. Nhưng vô luận từ cái nào phương hướng xem ra, ngươi đều không làm được đến mức này. Tuệ Tệ nói, hoa nha nha nha, tức chết ta. Không được, ta muốn đùa với ngươi giải đố. Vẫn là không muốn, ta rất quý trọng giữa chúng ta hữu nghị. Ta không muốn bởi vì ngươi bởi vì không cách nào thắng ta mà cùng ta tuyệt giao. Mà ta cũng không muốn tại hữu nghị của chúng ta ở giữa tăng thêm hoang ngôn đến duy trì hữu nghị của chúng ta. Ta cam đoan người mãi mãi cũng là bạn tốt của ta. Là chúng ta uông uông đội nhất không thể hoặc thiếu thành viên. Kia, tốt a, giải đố loại sự tình này. Nhã Nhã 10 phần am hiểu. Năm đó uông uông đội tại Bình Dương thành chơi thời điểm, đã từng thích qua một trận. Nhã Nhã càng là tự khoe là giải đố cao thủ. Vô số văn nhân nhã khách đều bị các nàng quấy rối qua. Thế nhưng là, nàng gặp phải đối thủ là Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ duy trì lấy hững hờ bộ dáng. Nhã Nhã nói ra tất cả câu đố đều đang nói xong một nháy mắt có đáp án. Một số thời khắc vấn đề thậm chí còn chưa nói xong. Đáp án liền đã bị Tuệ Tuệ nói ra. Đáng thương Nhã Nhã, nàng không thể không duy trì lấy nụ cười trên mặt. Dùng chứng minh chính mình căn bản không có sinh khí. Cao Lê rất muốn dính vào hòa giải, nhưng nhìn Nhã Nhã biểu lộ liền biết, chuyện này không có đơn giản như vậy kết thúc. Rốt cục, ngay tại Nhã Nhã sắp sụp đổ thời điểm, phá vỡ cục diện bế tắc người xuất hiện, Tô Cha bộ tộc đại bộ đội hướng về nơi này chậm rãi tiến vào. Nhã Nhã xem xét người tới, nhất thời một trống nạnh, chỉ vào Tuệ Tuệ nói, hừ hừ. Nhìn ngươi cũng hẳn là sắp không được đi. Vừa vặn người tới, hôm nay ta trước hết bỏ qua ngươi. Chờ ta trở về lại nhìn điểm tân. Không đúng không đúng, chờ ta giải quyết những kẻ xâm lấn này. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Tuệ Tuệ gật gật đầu. Được, một giây sau, Nhã Nhã đã đem theo súng liền xông ra ngoài. Nhắm ngay phía trước Tô Cha Vương bắn một phát. Đạn chui vào Tô Cha Vương dưới chân thổ địa. Người đến người nào? Nhã Nhã hô. Giả Khắc đưa tay ra hiệu người phía sau đình chỉ. Sau đó hắn tại hai cái võ cực dương cánh người bảo hộ phía dưới đi tới gần. nói, Tô Cha Vương giả khác, đến đây cùng Yến Nam Vương hiệp thương bộ tộc chiến tranh một chuyện. Nhã Nhã bĩu môi một cái, quay đầu nhìn về phía Tuệ Tuệ, thở dài nói, vậy mà thật để ngươi được chuẩn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN